bên trái ám ảnh là một cái cao chừng 3 trượng cự ma, trên người tản ra mùi hôi, không sạch sẽ thi khí, tu vị tiếp cận toái niệm sơ kỳ. Phía bên phải minh ảnh là một đạo nghiền nát ánh trăng, cái kia ánh trăng lúc sáng lúc tối, lờ mờ là hình người, nhưng không cách nào triệt để ngưng tụ làm người, chỉ sơ lược có một hình dạng mà thôi. Hí, Táng Nguyệt Tiên Phi tàn thần, sao sẽ bị người đánh tan? Là ai làm? Tước thần tử nhìn qua toái tán ánh trăng, trong nội tâm âm thầm cả kinh, hắn tự nhiên không biết, Táng Nguyệt Tiên Phi tàn thần sở dĩ toái, cùng Ninh Phàm một lưới bao lại Hàn Vũ có quan hệ. Xem ra thứ tư cây nô, tạm thời không phải sử dụng đến rồi. Tước thần tử hừ lạnh một tiếng, đang muốn thúc giục chỉ bí quyết, tán đi ánh trăng trong lại truyền ra một đạo lạnh như băng, ngạo mạn nữ tử thanh âm. Là ngươi trở bổn cung giải trừ sao? Ngươi giúp bổn cung vốn nên ngợi khen ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tại bổn cung trong cơ thể loại cấm chế, phạm vào bổn cung kiêng kỵ. Ngươi, đáng chết. Nhân hình nọ ánh trăng nũng nịu một tiếng, bàn tay trắng nõn đè xuống, vô số ánh trăng tấm lụa lập tức hướng tước thần tử hung hăng rút đến. Tước thần tử sắc mặt cả kinh, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, đồng thời thúc giục cự ma, hình người ánh trăng trong cơ thể man huyết phù văn, phá vỡ tấm lụa công kích. Lại nhìn hình người ánh trăng lúc, đã có một tia niềm vui ngoài ý muốn. Không thể tưởng được Táng Nguyệt Tiên Phi mặc dù tàn thần ly tán, cũng có thể phát huy toái niệm sơ kỳ thực lực, thật là làm cho phiền mỗ bội phục. Bất quá đáng tiếc, Tiên Phi hôm nay đã bị lão phu gieo xuống cấm chế, thành lão phu chi nô, lão phu xin khuyên Tiên Phi một câu, người ở dưới mái hiên, hay là không muốn chọc giận lão phu thì tốt hơn. Tước thần tử ánh mắt lại nhìn hướng cự ma, lành lạnh cười nói, Tang Môn Tiên Tôn, làm phiền ngươi cùng Táng Nguyệt Tiên Phi một đạo, trợ lão phu diệt sát kẻ này. Không muốn thử đồ cải lời lão phu mệnh lệnh, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Được xưng là Tang Môn Tiên Tôn cự ma, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua chiến trường, gia nhập vòng chiến, ngược lại là rất nhanh nhận rõ tình thế, không cùng tước thần tử nói nhảm. Táng Nguyệt Tiên Phi vỡ thành hình người ánh trăng, nếm thử phá vỡ trong cơ thể cấm chế, không có kết quả về sau, kiều hừ một tiếng, không có sẽ cùng tước thần tử tranh luận. Nàng ánh mắt lướt qua vòng chiến, chợt thấy Ninh Phàm, sát ý lập tức như thủy triều tản ra. Nàng nhớ rõ Ninh Phàm khí tức, nhớ rõ dị thường tinh tường. Trước khi nàng ý đồ đoạt xá Hàn Vũ Tiên Tử, ngay tại sắp thành công lập tức, Hàn Vũ Tiên Tử trúng Ninh Phàm tử hà mị thuật. Mị thuật nhập vào cơ thể, ẩn thân tại Hàn Vũ Tiên Tử trong thức hải Táng Nguyệt Tiên Phi, cũng đã bị mị thuật ảnh hưởng đến, đoạt xá thời khắc mấu chốt đã bị cắn trả. Một cái sơ sẩy, đúng là tàn thần sụp đổ, biến thành toái tán ánh trăng chi thân. Là ngươi, chính là ngươi phá hư bổn cung đoạt xá đại kế. Chính là ngươi trọng thương bổn cung tàn thần đấy, ngươi, đáng chết. Táng Nguyệt Tiên Phi Nguyệt thân chợt hóa thành một đạo chói mắt ánh trăng, trực tiếp lướt qua áo choàng hình nhân, xông qua vòng chiến, hướng Ninh Phàm phóng đi, thể phải một kích đánh chết Ninh Phàm, dùng tiết mối hận trong lòng. Ninh Phàm hóa thành một đạo kim hồng lui ra phía sau, tránh được Táng Nguyệt Tiên Phi một kích, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Hắn rõ ràng đã chế trụ bốn mắt ma quân, Hàn Vũ Tiên Tử trong cơ thể man huyết đan dược lực, lại vẫn không thể nào thành công ngăn cản tước thần tử triệu hoán cây nô hành vi. Tước thần tử đã triệu hồi ra 4 chỉ cây nô, từng cái cây nô đều từng là danh chấn Bắc Thiên đại nhân vật. Thổ Ma, Thiết Nha, Tang Môn. Ninh Phàm cũng không nghe qua 3 người này tên tuổi, thực sự mơ hồ nhìn ra, 3 người này lúc toàn thịnh, từng làm một phương tiên tôn. Về phần Táng Nguyệt Tiên Phi, này danh đầu, Ninh Phàm thế nhưng mà nghe nói qua. Táng Nguyệt Tiên Phi, đây chính là sáng lập cung quảng mấy tên thượng cổ tiên đế một trong số đó. Lúc toàn thịnh, nghe nói là một gã muôn đời thứ 9 cướp tiên đế. Nghe nói, Táng Nguyệt Tiên Phi từng bởi vì có chút nguyên nhân, phản bội ra cung quảng. Lại nghe nói, Táng Nguyệt Tiên Phi cùng rất nhiều cung quảng tiên đế một đạo, từ xưa thiên đình sụp đổ về sau, toàn bộ hạ lạc không rõ, hư hư thực thực vẫn lạc. Ninh Phàm như thế nào cũng thật không ngờ, chôn vùi tại trong lịch sử thượng cổ tiên đế, hội, dùng như vậy một loại phương thức, thành vi địch nhân của mình. Tước thần tử bản thân, cũng một gã muôn đời tiên tôn. Tuy nói tước thần tử bọn người đều không phải trạng thái toàn thịnh, tu vị cao nhất cũng mới toái niệm sơ kỳ, nhưng lại cho Ninh Phàm trầm trọng dường như áp lực. Ninh Phàm trong lòng biết, hắn một trận chiến này, không phải muốn đối kháng một gã toái niệm sơ kỳ, bốn gã xá không đỉnh phong, mà là muốn đối kháng năm tên tu vị không phục tiên tôn, tiên đế. Trận chiến này, phần thắng mịt mù mang, bằng toái niệm hình nhân, bằng oanh thần thuật, muốn chiến thắng cái này năm tên cổ to lớn có thể, cơ hồ không có khả năng. Cử chỉ sáng suốt là mượn nhờ tung địa kim quang độn nhanh chóng, chạy ra năm người vây giết, buông tha cho bụi hoa, cũng buông tha cho thay vẫn lạc tước thần tử báo thù. Nhưng Ninh Phàm không muốn thoát đi, bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn tước thần tử chết mà không cam lòng tiếng cầu khẩn. Thiên nhân hợp nhất Ninh Phàm có thể theo giả tước thần tử trong thân thể, nghe được thực tước thần tử bảo tồn đến nay cầu khẩn. Lão Phu không cam lòng bị người đoạt xá. Lão Phu không cam lòng. Vô luận là ai cũng tốt, mau mau cho Lão Phu một cái giải thoát, giết chiếm cứ Lão Phu thân thể chi nhân. Lão Phu không cam lòng thi thể bị người đem ra sử dụng. Lão Phu không cam lòng. Ai vội tới Lão Phu một cái giải thoát. Lão Phu không cam lòng. Ninh Phàm trong mắt chiến hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn không trốn, hắn muốn lúc này cho từng đã là ân nhân tước thần tử một cái giải thoát. Từng đã là tiên tôn thì như thế nào, từng đã là tiên đế thì như thế nào, bất quá là một đám lay lắt đến nay vong linh mà thôi, Ninh Mộ thì sợ gì. Chiến, chiến, chiến. Vạn đạo chiến hỏa tại Ninh Phàm trong cơ thể thiêu đốt. Ninh Phàm đầu đầy tóc đen chỉ một thoáng hóa thành huyết hồng, ánh mắt cuồng chiến như ma. Càng là gần như tuyệt cảnh, càng là kiềm giữ không cách nào lui bước lý do, nhưng lại có thể kích phát chiến thần quyết lực lượng. Từng đã là Ninh Phàm, tuy nhiên tu thành chiến thần quyết thứ tự biến, nhưng bởi vì tu luyện này thuật thời gian ngắn ngủi, đối với thứ tự biến thành lĩnh ngộ chưa tinh thâm. Giờ khắc này, mượn từ giờ phút này khổ chiến tuyệt cảnh, Ninh Phàm đối với thứ tự biến thành cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc. Chiến thần quyết thứ tự biến thành tinh túy, chỉ có đơn giản một câu. Mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy, địch nhân cường cũng tốt, nhược cũng thế, đều không thể đều muốn trong nội tâm của ta kiên định. Ta nếu muốn đi, mặc dù phía trước có thiên quân vạn mã, cũng không có người có thể ngăn. Chỉ có như thế, mới xứng đôi một cái chiến chữ. Táng Nguyệt Tiên Phi một kích không trúng, lần nữa mũi chân một điểm, tay cầm ánh trăng tấm lụa, hướng Ninh Phàm khổn trói mà đến. Lúc này đây, Ninh Phàm không có lui ra phía sau, nhìn về phía Táng Nguyệt Tiên Phi ánh mắt, chiến ý ngập trời. Hắn nhìn ra được, Táng Nguyệt Tiên Phi ánh trăng thân thể cũng chưa vững chắc, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Cái này đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội. Ninh Phàm một tay điều khiển hình nhân, ngăn chặn tước thần tử bọn người bộ pháp, tay kia nắm trưởng thành quyền, ngàn vạn sợi loạn thế tử hà, toàn bộ hội tụ tại quyền mang ở bên trong, hóa thành cửu trọng sóng ngầm, hướng Táng Nguyệt Tiên Phi một quyền oanh rơi. Hà thuật, cửu trọng kình. Nhu nhược không có gì ánh trăng tấm lụa, chỉ nhẹ nhàng một kích, liền nổ nát Ninh Phàm quyền mang, quét rơi vào Ninh Phàm trên người, hung hăng một nhúm. Ninh Phàm bị cái kia tấm lụa trói lại, theo tấm lụa buộc chặt, vô cùng vô tận ánh trăng chi lực nhảy vào trong cơ thể, tại Ninh Phàm trong cơ thể tùy ý phá hư. Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Phàm liền rơi xuống vô số thương thế, liền phun sổ ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt, nhưng lại chiến ý không giảm, chính diện giao chiến. Hắn không phải Táng Nguyệt Tiên Phi đối thủ, bị Táng Nguyệt Tiên Phi một kích đánh bại, nhưng là vận dụng hà thuật, ám toán Táng Nguyệt Tiên Phi một thanh. Cửu trọng hào quang ám kình xuyên thấu quánh trăng tấm lụa, chuyển đến Táng Nguyệt Tiên Phi hai tay, dọc theo hai tay, lập tức chui vào hắn trong cơ thể. Cửu trọng hà kình một khi nhập vào cơ thể, Táng Nguyệt Tiên Phi lập tức rên rỉ một tiếng, bị hà kình xông lên, bắt đầu điên cuồng rút lui. Mỗi lui một bước, nàng liền bị hà kình xâm nhập một phần, chỗ bên trong mỹ thuật liền làm sâu sắc một phần. Ba bước về sau, Táng Nguyệt Tiên Phi khí tức đã loạn. Sáu bước về sau, Táng Nguyệt Tiên Phi pháp lực đã bất ổn, khổn trói Ninh Phàm ánh trăng tấm lụa cũng từng cái nứt vỡ. Chín bước về sau, Táng Nguyệt Tiên Phi toàn thân quả quyết, vốn là gần như sụp đổ ánh trăng chi thân, rốt cuộc không cách nào thu nạp, trực tiếp nứt vỡ tại trong không khí, tràn ra điểm một chút ánh trăng. Nếu không có nàng đã là tàn thần thân thể, mà lại lần trước chúng Ninh Phàm hà võng mỹ thuật, đoạt xá thất bại bị cắn trả, giờ phút này quả quyết sẽ không bị Ninh Phàm cửu trọng Hà Kình đánh bại dễ dàng. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Ninh Phàm đã nhìn ra Táng Nguyệt Tiên Phi Nguyệt thân bất ổn nhược điểm, tự nhiên muốn bắt lấy nhược điểm đón đầu thống kích. Đang cùng Táng Nguyệt Tiên Phi trong quyết đấu, mỹ thuật lại một lần kiến công. Thu. Ninh Phàm bất chấp áp trong hạ thể thương thế, tay áo một cuốn, tại toái tán ánh trăng một lần nữa ngưng tụ trước, lấy đi sở hữu ánh trăng, phong ấn tại trong tay áo. Chính liên thủ áp chế áo choàng hình nhân tước thần tử bọn người, vừa thấy Táng Nguyệt Tiên Phi lại một hiệp bị Ninh Phàm bắt giữ, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ cổ chí kim đến nay, theo không cái gì tu sĩ, có thể đem bằng môn tả đạo mỹ thuật dùng được như vậy đường hoàng đại khí. Mỹ thuật cho tới bây giờ đều là bị người xem nhẹ tiểu đạo, là hái hoa tặc thường dùng thủ đoạn, mà hái hoa tặc trong thái bổ tu luyện, thường thường cảnh giới phù phiếm, có rất ít người có thể ở tu đạo chi lộ đi xa, cũng sẽ không có người có được quá mạnh mẽ chiến lực. Ninh Phàm hết lần này tới lần khác chính là một cái dị loại, hắn là một cái song tu ma đầu, hết lần này tới lần khác chiến lực cực cao. Mỹ thuật trong tay hắn, cũng không phải là tả đạo, mà là khắc chế thiên hạ nữ tu sát thủ lợi khí. Mặc dù cường như Táng Nguyệt Tiên Phi, một khi chán nản thành hình người ánh trăng, cũng chỉ có đảm nhiệm Ninh Phàm vượt cấp xâm lược, không hề ngăn cản chi lực. Ninh Phàm trong nội tâm bỗng nhiên đã có hiểu ra, thiên hạ này không có nhỏ yếu thần thông, chỉ cần gặp gỡ phù hợp người sử dụng, bất luận cái gì thần thông đều có thể trở thành cái thế tuyệt học. Công pháp cũng tốt, thần thông cũng tốt, không có gì mạnh nhất, cũng không có cái gì yếu nhất. Ninh Phàm hít sâu một hơi, tràn ngập chiến ý ánh mắt, quét về phía tước thần tử, tay trái lại một lần nữa đặt tại hồn túi bên trên. Vừa thấy Ninh Phàm cử động, tước thần tử có chuyện trong lòng báo động ám sinh, quát to, thổ ma, thiết nha, hai người các ngươi liên thủ, tạm thời ngăn chặn hình nhân. Tang môn, ngươi theo lão phu một đạo, nhanh chóng cầm xuống kẻ này, chậm thì sinh biến. Hắn vừa nói xong, lập tức một cái bùng lên, bay thẳng Ninh Phàm mà đến, tay phải trực tiếp hóa thú làm một cái màu đỏ thẫm thú chảo, man thiểm đan vào, hướng Ninh Phàm vào đầu chảo xuống. Tên là Tang Môn Cự Ma, cũng bay lên không nhảy lên, quanh thân dài ra vô số hàn quang lộ ra gai sắt, thân thể co rụt lại, như một cái thiết cầu bình thường, lăn qua trường không, mang theo đẩy núi điền biển xu thế, hướng Ninh Phàm nổ vang đụng đến. Đối mặt tước thần tử, Tang Môn Tiên Tôn tuyệt sát công kích, Ninh Phàm vẫn là nửa bước không lùi, tay trái mãnh địa giật xuống hồn túi, một thanh xé mở. Trong thiên địa, lập tức che kín ngàn vạn bí pháp nguyên thần, nguyên một đám ánh mắt trống rỗng, tử khí trùng thiên. Những cái kia nguyên thần bên trong, có toái hư vô sổ, có vượt qua 600 tên mệnh tiên nguyên thần, càng có độ chân, xá không thậm chí toái niệm nguyên thần. Tập đắc thế chữ bí Ninh Phàm, tế ra nguyên thần bố cục không bàn mà hợp ý nhau trận pháp, khiến cho oanh thần thuật uy năng so với lúc trước rất cao 3 phần. Đây là sáng chế oanh thần thuật Diêu Gia Lão Tổ, cũng không cách nào làm được sự tình, dù sao Diêu Gia Lão Tổ có thể cũng không hiểu thế chữ bí. Không còn là vô cùng đơn giản oanh thần thuật, mà là oanh thần trận. Đây là oanh thần thuật, Đông Thiên Diêu Gia oanh thần thuật. Không, không đúng, Lão Phu có thể chưa từng nghe nói oanh thần thuật nhưng này giống như sử dụng. Cái này đã không phải vốn là oanh thần thuật. Tước thần tử trong nội tâm kinh hãi, chỉ liếc liền nhận ra oanh thần thuật, muốn tránh lui, thì đã trễ. Đã thấy Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lóe lên, chỉ bí quyết vừa bấm, sở hữu bí pháp nguyên thần tại cùng một thời gian, toàn bộ tự bạo. Cái này tự bạo, không có hướng ra ngoài giới tản ra, mà là bị cực hạn tại một cái trận đồ trong. Đó là Ninh Phàm rửa thế chữ bí cấu kết mà ra trận đồ. Trận đồ bên ngoài, không có một tia sóng xung động tiết ra ngoài. Trận đồ ở trong, nhưng lại có hủy thiên diệt địa sóng xung động tứ tán quét ngang. Gần kề mắt đỏ lão quái toái niệm nguyên thần tự bạo chấn động, liền không phải hôm nay tước thần tử, Tang Môn có thể thừa nhận. Hơn nửa 600 mệnh tiên, độ chân, xá không cùng với vô số toái hư nguyên thần tự bạo, tước thần tử, Tang Môn hai người liền kêu thảm thiết đều phát không xuất ra. Liền trực tiếp chết cùng oanh thần trong đại trận. Nhìn thấy mà giật mình tự bảo cực quang chiếu sáng toàn bộ Hoàng Hà Tuyết Cốc, toàn bộ kết giới thế giới đều có thể chứng kiến oanh thần đại trận bộc phát ra trùng thiên huyết quang. những vẫn còn kia Hoàng Hà Mê Cung bên ngoài ôm cây đợi thỏ yêu tu đại quân, nhao nhao rung động khó hiểu. Giờ phút này, bọn hắn ở đâu còn không biết, địch nhân sớm đã lẻn vào Hoàng Hà Tuyết Cốc, cũng không biết nguyên nhân gì, tại Tuyết Cốc nội đã dẫn phát kinh thế cuộc chiến. Ba gã Xá Không Sơ Kỳ Long yêu thống lĩnh, nhìn qua Tuyết Cốc phương hướng, nhao nhao mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn theo cái kia hủy diệt cấp trong huyết quang, cảm nhận được hẳn phải chết nguy cơ. Bọn hắn nhận thức không xuất ra cái kia huyết quang là oanh thần thuật, chỉ vì này thuật đã bị Ninh Phàm cải tiến vi trận, mất bản mạo. Hảo cường thần thông, ngay cả là toái niệm sơ kỳ lão quái, bị cuốn vào cái này trong huyết quang, cũng tất nhiên là cửu tử nhất sinh kết cục. Chúng ta không cách nào vượt qua huyết hà, đến Tuyết Cốc, không cách nào ngăn cản nhân tộc trộm lấy bụi hoa, cũng vô lực ngăn cản. Có thể thi triển loại này thần thông tu sĩ, há là chúng ta có thể chống lại. Cũng may theo không cái gì người có thể tháo xuống bụi hoa, những này nhân tộc tu sĩ, tự nhiên cũng thì không cách nào làm được. Chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, gia cố kết giới, không cho nhân tộc tu sĩ rời đi là được. Đợi viện quân vừa đến, tự có thể liên thủ cầm xuống những này nhân tộc tu sĩ. Hoàng Hà Tuyết Cốc bên trong, oanh thần đại trận dần dần tán đi, từ đó ngã xuống hai cỗ đốt trọi thành than thi thể, một là tước thần tử chi thi, một là tang môn chi thi. Tước thần tử túi chữ vật, giờ phút này đã bị đánh nát, trong đó vật phẩm cũng thượng vàng hà cám rơi lả tả trên đất. Tang môn tiên tôn thật không có túi chữ vật, chỉ có điều thi thể rất nhanh liền tán vi u ám địa thi khí, mất mạng trong không khí. Hắn dù sao cũng là tước thần tử theo bốn mắt ma quân trong cơ thể triệu hồi ra cây nô, cũng không thật thể, tự không có thi thể bảo tồn. Vẫn còn cùng áo choàng hình nhân chiến đấu thổ ma, thiết nha hai người, giờ phút này đã khiếp sợ không ngậm miệng được. Chỉ một kích, Ninh Phàm liền diệt sát hai gã Xá Không đỉnh phong. Một màn này, lại để cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Nếu bọn họ là toàn thịnh, là tiên tôn tu vị, tự nhiên sẽ không e ngại Ninh Phàm. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn hôm nay chỉ còn Xá Không đỉnh phong tu vị, căn bản vô lực ngăn lại cái loại này trình độ oanh thần thuật. Nhưng một kích này, thực sự một lần hành động hao tổn không Ninh Phàm sở hữu nguyên thần. Đáng tiếc điểm này, hai người lại cũng không hiểu biết, chỉ nói Ninh Phàm còn có thể thi triển cái loại này cấp thần thông khác. Đối với Ninh Phàm ý sợ hãi, đã là thật sâu khắc vào đầu khớp xương. Tước thần tử nguyên thần, trực tiếp bị diệt sát tại oanh thần trong đại trận, liền thứ cặn bã cũng không còn. Vẫn là còn lại, đối với Ninh Phàm mà nói, chỉ sợ cũng không có gì trọng dụng. Xâm La vạch qua oanh thần thuật tai hại, này thuật không cách nào dùng muôn đời lão quái nguyên thần thúc dục, có sử dụng cực hạn. Cầm Táng Nguyệt Tiên Phi, giết tước thần tử, tang môn tiên tôn, Ninh Phàm tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng khí thế, nhưng lại chưa từng có mạnh mẽ. Tay trái tùy ý xóa đi khóe miệng vết máu, tay phải còn đang điều khiển khôi tuyến, đem chiến ý đã mất thổ ma, thiết nha một chút đẩy vào tuyệt cảnh. Hôm nay Ninh Phàm không có nguyên thần thi triển oanh thần thuật, cũng không cách nào bằng toái niệm hình nhân triệt để đánh bại hai người, nhiều lắm thì thoáng áp chế mà thôi. Bụi hoa đã mở thả một khắc có thừa, lưu cho Ninh Phàm hái bụi hoa thời gian không nhiều lắm rồi, không có rảnh sẽ cùng thổ ma, thiết nha hai người chiến đấu. Đương hai người trong mắt ý sợ hãi rơi vào Ninh Phàm trong mắt về sau, Ninh Phàm trong nội tâm bỗng nhiên đã có một cái ý nghĩ. Hai người này giàu gì cũng là từng đã là tiên tôn, nếu chỉ bằng hình nhân, muốn cầm xuống hai người này, căn bản hào không khả năng. Cũng may hai người này đối với ta đã có ý sợ hãi, nếu là có thể lừa gạt hai người này, thu chi làm nô, cũng là vẫn có thể xem là một cái cọc chuyện tốt. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, đã có quyết định, lại một lần nữa thúc giục hình nhân oanh lui hai người về sau, không có tiếp tục công kích, mà là lấy ra giết đế ban cho Ngọc Giản. Nấp trong tay áo, đối với hai người lạnh lùng vô tình nói, thành ta chi nô, hoặc là chết, ba hơi ở trong, cho ta trả lời thuyết phục. Nghe xong Ninh Phàm nói như vậy, thổ ma, thiết nha hai người, đều lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn hai người tốt xấu đã từng là muôn đời tiên tôn, biến thành tước thần tử chi nô, chỉ là bất đắc dĩ, hôm nay tước thần tử đã chết, bọn hắn như thế nào cam nguyện lại trở thành Ninh Phàm nô bộc. Nhưng mà Ninh Phàm trong tay áo Ngọc Giản, mơ hồ truyền ra cảm giác nguy cơ, lại làm cho hai người e ngại địa thở không nổi. cái kia trong ngọc giản sát cơ, mặc dù là hắn hai người lúc toàn thịnh, cũng không cách nào ngăn cản. Hai người ở đâu không biết, Ninh Phàm trong tay cất giấu ngọc giản, có dấu so oanh thần thuật càng tăng kinh khủng sát chiêu, một khi tế ra, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, hai người này cũng không biết, cái kia ngọc giản tối đa cũng chỉ có thể cố làm ra vẻ, không cách nào thúc giục. Dù sao Ninh Phàm còn lại hai cái ngọc giản, một là triệu hoán muôn đời hình nhân, một là triệu hoán giết đế hàng lâm. Hôm nay Ninh Phàm thân ở man hoang cổ vực, không tại tứ thiên ở trong, hai cái hàng lâm ngọc giản đều thì không cách nào sử dụng. Làm sao bây giờ? Lão phu thật vất vả mới từ thiết huyết trong phong ấn thoát khốn, sao cam tâm cho con người làm ra nô? Nhưng nếu không là nô, lão phu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão phu càng không cam lòng cứ như vậy không công chết đi. Thiết Nha đạo nhân trong mắt đã có vẻ do dự. Đáng chết, muốn lựa chọn như thế nào? Lão phu cũng không muốn vì nô, cũng không muốn chết. Thổ ma cảm thụ được ngọc giản truyền ra sát cơ, quanh thân lại không nhịn được run rẩy lên. Đây chính là giết đế ngưng tụ ngọc giản, ẩn chứa sát cơ, tự nhiên không phải hôm nay thổ ma có thể thừa nhận. Một hơi, Ninh Phàm thanh âm, dường như mộng má lúng đồng tiền giống như, tại hai người vang lên bên tai, một chút đánh tan lấy hai người tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn chỉ có ba hơi có thể lựa chọn, đến cùng nên lựa chọn như thế nào, lại có thể thế nào lựa chọn. Một bước chọn sai, chờ đợi bọn hắn đấy, khả năng là vạn kiếp bất phục kết cục. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 884, kiếp huyết thứ nhất tô. Thứ nhất tức rất ngắn, rất nhanh qua đi, nhưng đối thủ ma, Thiết Nha đạo nhân mà nói, chỉ sợ là cuộc đời này rất dài dòng thời gian. Bọn họ nội tâm đang dày vò, cùng lúc e ngại Ninh Phàm khủng bố thần thông, cùng lúc lại bất phàm hạ mình khom lưng, cấp một cái tiểu bối làm nô. Hai người đều là thượng cổ tiên tôn, có thể tu đến tiên tôn cảnh giới, người nào không phải ngạo khí mười phần hạng người, sao lại cam tâm cấp người làm nô? Nhưng đối mặt Ninh Phàm uy hiếp ngôn ngữ, hai người nhưng không có dũng khí từ chối. Con kiến còn sống tạm bợ, hai người tự nhiên cũng hiểu được tiếc mạng. Nhị tức, ở hai người do dự thời gian, thứ hai tức lại quá khứ. Làm Ninh Phàm lấy mạng giống như thanh âm vang lên khi, hai người cùng nhau trong lòng trầm xuống, biết nếu lại không làm ra quyết định, một khi Ninh Phàm đếm ra tam, sợ là rốt cuộc không thể vãn hồi rồi. Lão tử nguyện ý cho ngươi làm nô, nhưng lão tử có một điều kiện. Thổ ma tâm lý phòng tuyến đầu tiên hỏng mất, khẽ cắn môi, đối Ninh Phàm nói. Nói. Ninh Phàm vẻ mặt không thay đổi nói. Lão tử chỉ vì ngươi cống hiến trăm vạn năm sau, ngươi nhất định phải trả lão tử tự do. Lão tử giàu gì cũng là một gã tiên tôn, không có khả năng một đời cấp người làm nô. Nếu ngươi không đáp ứng điều kiện này, lão tử cho dù chết, cũng sẽ không hàng ngươi. Đối với chúng ta tiên tôn mà nói, cả đời làm nô cùng chết cơ hồ không có khác nhau, không có tự do nhân sinh, có gì ý nghĩa? Điều kiện này, ngươi có đáp ứng hay không? Thổ ma rất có cốt khí trả lời, vẻ mặt đã có một tia khẩn trương. Hắn không có khả năng cấp Ninh Phàm cả đời làm nô, nhưng nếu chỉ cống hiến trăm vạn năm, hắn có thể suy nghĩ một phen, dù sao đối một gã vạn cổ tiên tôn mà nói, trăm vạn năm rất ngắn, dường như sớm chiều. Nếu Ninh Phàm không đồng ý hắn điều kiện, hắn ngay cả tiếc mạng cũng sẽ lựa chọn cùng Ninh Phàm liều mạng, dù sao trong tim của hắn còn có từng vi vạn cổ tiên tôn ngông nghênh. Điều kiện của ngươi, Ninh Mộ có thể đáp ứng, thế nhưng ngươi cần đem ngươi mệnh hồn giao cho Ninh Mộ bảo quản. Ninh Phàm không để cho cự tuyệt mà nói. Cái gì? Ngươi để cho lão tử đem mệnh hồn giao cho ngươi? Tuyệt không có khả năng này. Lão phu nhiều nhất cho phép ngươi cấp lão phu loại hạ niệm cấm. Thổ ma trợn mắt, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Một bên Thiết Nha đạo nhân cũng là sắc mặt trầm xuống. Đang nghe đến Ninh Phàm đáp ứng thổ ma điều kiện khi, Thiết Nha đạo nhân vốn đã động tâm, muốn cùng thổ ma giống nhau, buông tha trăm vạn năm tự do, hàng Ninh Phàm, bảo toàn tánh mạng. Nhưng vừa nghe Ninh Phàm đòi muốn mệnh hồn, Thiết Nha đạo nhân lại bắt đầu do dự, trầm mặc không nói. Bước thứ hai, tu sĩ nguyên thần cùng hồn phách dung hợp, lẫn nhau không thể chia lìa, nguyên thần tử thì hồn phách tán. Nhưng nếu tu luyện tới vạn cổ cảnh giới, tu sĩ có thể theo nguyên thần chung rút ra một tia hồn phách lực lượng, xưng là mệnh hồn. Mệnh hồn có nhất đại chỗ thiếu hụt, nếu là không cẩn thận bị hủy, biết liên quan vạn cổ lão quái bản nhân cùng nhau tử vong. Đối vạn cổ lão quái mà nói, chỉ có thiệt tình hướng người nào đó nguyện trung thành thời gian, mới có thể giao ra mệnh hồn, đem sinh tử hoàn toàn giao cho người khác nắm trong tay. Giờ phút này Ninh Phàm khí thế toàn bộ khai hỏa, không có che giấu tu vi, lấy thổ ma, thiết nha đạo nhân hai người nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, Ninh Phàm thân mình tu vi là độ chân trung kỳ. Độ chân trung kỳ cùng xá không đỉnh phía trước, chênh lệch đã vượt qua một cái đại cảnh giới. Ngay cả Ninh Phàm cũng không phải là bình thường độ chân trung kỳ, nghĩ muốn cấp hai người loại hạ niệm cấm cũng cực không dễ dàng. Ngay cả cuối cùng có thể loại hạ niệm cấm, bởi vì tu vi chênh lệch tồn tại, niệm cấm nhiều nhất chỉ có thể trọng thương hai người, không thể nguy hiểm cho hai người tánh mạng. Thổ ma, thiết nha đạo nhân điểm mấu chốt, chỉ cho phép Ninh Phàm đối hắn hai người loại hạ niệm cấm, nhưng mệnh hồn cũng là tuyệt đối không thể có thể giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng đang là hiểu được điểm này, mới có thể đưa ra đòi muốn mệnh hồn yêu cầu, đó cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Không thể nguy hiểm cho hai người tánh mạng niệm cấm, tự nhiên cũng vô pháp cam đoan hai người này trung tâm. Vượt qua hôm nay nguy cơ, ai biết ngày nào đó thổ ma, thiết nha đạo nhân biết hay không biết sinh phản tâm, liều mạng nhưng trọng thương, phá dụng niệm cấm. Tu vi chênh lệch xảy ra nơi đó, niệm cấm rõ ràng không đáng tin cậy. Chỉ có muốn tới mệnh hồn mới có thể lệnh hai gã từng tiên tôn chân chính thần phục. Hai người các ngươi nếu đem mệnh hồn giao cho Ninh Mỗ, Ninh Mỗ chỉ chứa hai người các ngươi làm nô vạn năm sau, trả lại ngươi hai người một hồi tự do. Nếu có chút cơ hội, đó là giúp ngươi hai người trọng tìm thân thể, đoạt xá khôi phục tiên tôn tu vi, cũng không phải là không thể. Nhưng nếu hai người các ngươi không chịu giao ra mệnh hồn sao, hắc hắc. Cuối cùng nhất tức, Ninh Mỗ hỏi lại một câu, hai người các ngươi, thật sự không muốn giao ra mệnh hồn sao? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua thổ ma, thiết nha đạo nhân, thúc giục sát đế ngọc giản một tia uy áp, uy hiếp hai người, nhưng cũng không đem nói tử, trong lòng thì thở dài trong lòng. Nếu hai người này cố ý không giao mệnh hồn, Ninh Phàm cũng không có biện pháp, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tạm thời cấp hai người loại hạ niệm cấm. Mặt khác sự tình cũng chỉ có thể ngày sau hãy nói. Thổ ma, thiết nha đạo nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn thấu đối phương trong mắt do dự. Hai người đều là vạn cổ tiên tôn, làm nô vạn năm cùng làm nô trăm vạn năm, khác biệt không lớn, bất quá là bế quan hơi ngắn, bế quan hơi dài khác nhau. Hai người cũng không trông cậy vào, Ninh Phàm có thể tìm được tốt nhất thân thể thay hai người đoạt xá, khôi phục tu vi. Hắn hai người hiện giờ chỉ còn hư ảo nguyên thần tàn thể, thân thể sớm mất đi, tu vi tổn hao nhiều, trừ phi tìm được vạn cổ tiên tôn cấp thân thể, nếu không tuyệt đối không thể trùng tu quay về tiên tôn tu vi. Thích hợp tiên tôn thân thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Hai người vẫn chưa bị Ninh Phàm lời nói đả động bao nhiêu, vẫn đang không muốn giao ra mệnh hồn, nhưng ngay cả không muốn có năng lực như thế nào. Không giao mệnh hồn, hơn phân nửa sẽ bị Ninh Phàm trực tiếp diệt sát ở chỗ này đi. Kẻ này rõ ràng chính là một cái độ chân tiểu bối. Vì sao có được như thế nghịch thiên thần thông hộ thân? Kẻ này đến tột cùng cái gì lai lịch? Chuyện cho tới bây giờ, không đáp ứng sợ là không được. Xem ra chỉ có thể giao ra mệnh hồn. Thổ ma tâm tư bay lộn, thở dài một tiếng, khẽ cắn môi, rồi hướng Ninh Phàm nói. Tốt, lão tử có thể đem mệnh hồn cho ngươi. Nhưng ngươi được phát tâm ma đại thề, vạn năm sau, nhất định trả lại mệnh hồn của lão tử, trả lão tử tự do. Ninh Mộ không có thể thói quen, nhưng đáp ứng rồi sự tình, nhất định đều đã làm được, tin hay không, tất cả chính ngươi. Ninh Phàm lạnh lùng nói, gặp Ninh Phàm không chịu phát quyết tâm ma đại thề, thổ ma sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể nề hà. Hiện giờ người làm giao thớt, ta làm thịt cá. Ninh Phàm nếu cố ý không phát đại thề, hắn chẳng lẽ còn có thể cưỡng bức? Bãi, bãi, bãi. Lão tử tạm thời tín ngươi một lần. Đây là mệnh hồn của lão tử, cầm. Nếu ngươi vi phạm cùng lão tử ước định, lão tử cho dù liều mạng nhưng vừa chết, cũng sẽ cho ngươi trả giá đại giới. Nói xong, thổ ma hai tay kết quyết, mi tâm chỗ lập tức bay ra một mảnh vàng sẫm sắc. hơi hư ảo xuyên sơn giáp vảy. Đó là hắn mệnh hồn bộ dáng. Ninh Phàm thu thổ ma mệnh hồn vảy, vừa lòng gật gật đầu, từ nay về sau khắc bắt đầu. Thổ ma sinh tử đều ở Ninh Phàm một ý niệm, nên phải sẽ không lại có phản tâm. Bần đạo mệnh hồn, cũng giao cho tiểu hữu đi, đây là bần đạo mệnh hồn, tiểu hữu lấy tốt. Thiết Nha đạo nhân gặp thổ ma đều ngoan ngoãn giao mệnh hồn, thở dài một tiếng, đồng dạng ngoan ngoãn giao mệnh hồn. Mạng của hắn hồn là một hư ảo thiết chất nha vũ, cũng bị Ninh Phàm thu đi. Đến tận đây, hai người này tất cả đều thành Ninh Phàm chi nô. Hai người các ngươi canh giữ ở tuyết cốc ngoại. Nếu có chút yêu tộc tự tiện xông vào tuyết cốc, tẫn giết chi. Ninh Phàm đối hai người lệnh nói. Tiểu hữu yên tâm, có ta hai người canh giữ ở tuyết cốc ngoại, trừ phi là toái niệm lão quái, nếu không không người có thể xâm nhập tuyết cốc. Hai người miễn cưỡng đáp, tâm tình cũng là có chút lo được lo mất. Đối Ninh Phàm không có miệng nói chủ nhân, đúng là vẫn còn có chút ngạo khí. Một chút xưng hô việc nhỏ, Ninh Phàm cũng sẽ không để ý. Ở thổ ma, Thiết Nha đạo nhân sau khi rời đi, hướng hôn mê trên mặt đất Tứ Mục Ma Quân, Hàn Vũ tiên tử nhìn lướt qua, xác nhận hai người chính là hôn mê, tạm vô tánh mạng chi ngu sau, Ninh Phàm tạm thời cũng không lại đi quản hôn mê hai người, phất tay thu toái niệm khôi lỗi. Ngục đầu xuống, nhìn đầy đất tổn hại vật phẩm, nhìn tước thần tử cháy xém giống như xác chết, dần dần thở dài không nói. Một màn Mạc Minh Mộ ngộ vũ cảnh tượng đèn kéo quân giống như hiện lên trong óc, cuối cùng, nhưng chỉ có thể hóa thành Ninh Phàm hơn trầm trọng thở dài. Tước thần tử tiền bối, ngươi tại vạn bối có ân, nếu không phải ngươi di lưu ở Minh Mộ Trung Vũ chi cảm ngộ, vạn bối không thể đi đến hôm nay, không thể ở ngươi khi còn sống cùng ngươi vừa thấy. Thật là vạn bối kiếp này chi chuyện ăn năn, vạn bối duy nhất có thể thay ngươi làm, đó là chính tay đâm đoạt ngươi thân thể, hại tính mệnh của ngươi người, báo thù cho ngươi. Ngày xưa ân cừu, nay đã tiêu tán, tước thần tử tiền bối, một đường bình an. Nói xong, Ninh Phàm hơi hơi ôm quyền, hướng tước thần tử cháy xém giống như xác chết cúi đầu. Này cúi đầu sau, tước thần tử xác chết chung, lại có một cổ oán khí ngút trời lao ra, hóa giải ở trong không khí, tiêu tán. Tại kia chút oán khí tan hết sau, tước thần tử cháy xém giống như xác chết, huyết nhục từng chút tiêu tán, chỉ còn một cái cháy đen khung xương. Kia khung xương tiện đà từng chút toái vi đầy đất cho cốt, như vậy mất đi. Đến tận đây, tước thần tử oán niệm tiêu hết, có lẽ xem như chân chính sáng mắt. Tước thần tử ra hương, phải là ở Bắc Thiên đi. Nếu có chút một ngày đi trước Bắc Thiên, nhưng thật ra có thể tìm được tước thần tử ra hương, đưa hắn cho cốt an táng. Ninh Phàm lấy ra một cái hộp ngọc, phất tay áo nhất chiêu, đem đầy đất cho cốt đều thu vào trong hộp ngọc, cẩn thận thu hồi. Làm xong này hết thảy, Ninh Phàm mới vừa rồi từng bước một đi hướng hòa tan không ít băng hồ, nhìn băng hồ trung tâm trần thụ, ánh mắt lửa nóng. Trần hoa hoa nở canh ba, tức sẽ điêu tàn thành bụi, hiện giờ đã muốn hoa nở nhĩ khắc, còn có một khắc thời gian, cung Ninh Phàm hái trần hoa. Tử thất đại man tổ ngã xuống, man hoang gặp nạn, lại không nhân có thể theo trần thủ thượng thành công hái xuống trần hoa. Hôm nay, này bản ghi chép, nhất định sẽ bị Ninh Phàm đánh vỡ. Ninh Phàm thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở giữa hồ trần thủ hạ, đạp lên mặt hồ, nhớ lại độ chân thứ nhất huyễn trông được đến trích hoa chỉ quyết, 10 ngón tung bay như ảnh, trong thời gian ngắn khắp ra mấy trăm cái chỉ quyết, hết thảy, cùng hồng giả xóa năm đó gây nên không có sai biệt. Khắp ra những thứ này huyền ảo chỉ quyết sau, Ninh Phàm mới vừa rồi cẩn thận vươn tay, theo trần thủ thượng hái xuống từng đóa trần hoa, tổng cộng 49 đóa, đều đặt ở hộp gỗ bên trong. Ninh Phàm thử đem trần hoa niêm phong cất vào kho, ý đồ mang về cấp Triệu Điệp Nhi ăn một ít, lại phát hiện căn bản không thể làm được. Trần hoa hoa nở canh ba tất dụng, đây là kiếp chủ định ra quy tắc, bằng Ninh Phàm đạo hạnh, không thể thay đổi. Thậm chí này trần hoa trong vòng, còn có một cái quy tắc định ra, kia đó là không thể mang ra Hoàng Hà Tuyết Cốc. Ninh Phàm mơ hồ phát hiện, nếu đem trần hoa mạnh mẽ mang ra Tuyết Cốc, hoặc là thu vào bất luận gì một chỗ trữ vật không gian, trần hoa biết trực tiếp hóa thành tro tàn. Khó trách ảo cảnh bên trong, Hồng Dạ Xoa biết làm trò ta mặt, trực tiếp ở trần thủ hà ăn vào tất cả trần hoa, nguyên lai là bởi vì hoa này không thể niêm phong cất vào kho, cũng vô pháp mang ra Tuyết Cốc. nhìn hộp gỗ trong vòng từng chút tiêu tán Trần Hoa, Ninh Phàm thở dài, biết Trần Hoa đã tần lâm tiêu tán, khó có thể lâu tồn, chỉ có thể lập tức ăn vào. Từng đóa Trần Hoa bị Ninh Phàm ăn vào, mỗi ăn vào một đóa Trần Hoa, hắn ngộ tính sẽ gặp tăng vọt một ít, tâm thần thế giới chung, dần dần xuất hiện thứ hai tòa hư ảo thiên nhân cự môn. 49 đóa Trần Hoa lực lượng, gần có thể làm thứ hai tòa thiên nhân cự môn hiện ra hư ảnh, không thể lệnh cự môn ngưng thật, càng đừng nói đem cửa này mở ra. Trần Hoa mặc dù để cho ta đạo ngộ đại trướng, nhưng còn không đủ để lệnh thiên nhân thứ hai cửa mở khải. Ninh Phàm ánh mắt dừng ở trần thủ rắc rối khó gỡ thủ thân bên trên, trong mắt thanh mang liên thiểm. Tại đây trần thủ trong vòng, hắn thấy được một cổ ý chí. Kia ý chí là Trần Hoa nở rộ chất dinh dưỡng, cũng trần thủ căn cơ ở tại. Giả tước thần tử từng cầu Ninh Phàm hỗ trợ rút ra này luồng ý chí. Ninh Phàm thật có hứng thú rút ra này luồng ý chí lực lượng, nhưng cũng không phải là vì giả tước thần tử, mà là vì mình. Nếu thôn tính này luồng ý chí, không biết có không mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, hữu trưởng vừa nhấc, đặt tại trần thủ thủ thân bên trên, cảm thụ được trần thủ trong vòng ý chí mạch lạc. Mở mắt ra, hắn phảng phất có thể thấu thị đến thủ thân nội ý chí lần lượt thay đổi lưới lớn. Nhắm mắt lại, kia ý chí lưới lớn ở Ninh Phàm trong đầu trải ra khai, hình thành một tia Ninh Phàm trước đây chưa từng gặp quỷ dị đạo tắc. Hắn theo này trần thủ chung, thấy được kiếp niệm chủ nhân sở tu chi đạo. Cái loại này đạo, tên là trần, không chỉ có là đạo, càng là một loại thuần túy cực kỳ ý chí. Như thế nào trần, ô tận thế gian có thể ô người, tức là trần. Một đạo mang theo lẫm lẫm thiên uy thanh âm, bí mật mang theo không thể tưởng tượng ý chí lực lượng, chợt ở Ninh Phàm thức hải bên trong nổ tung. Mặc dù sớm có phòng bị, Ninh Phàm vẫn là bị kia cổ cường đại ý chí đẩy lui mấy bước. Ngực đau xót, ho ra máu nữa, ánh mắt chấn động. Hắn gần theo trần thủ trong vòng rút ra một tia ý chí lực lượng thôn tính, liền đã bị thật lớn phản phệ. Kia ý chí oai, rất khủng bố, không hổ là loại hạ trần thủ kiếp chủ di lưu ý chí. Bất quá này ý chí lưu lại lúc này, đã vô số năm, khai ra quá vô số đại trần hoa, còn thừa lực lượng sớm không bằng từ trước. Ninh Phàm không tin chính mình không thể rút ra đầy đủ trần thủ ý chí thôn tính. Gần nuốt dụng một tia trần thủ ý chí, tâm thần thế giới chung, thiên nhân thứ hai cánh cửa liền ngưng thật rất nhiều. Ninh Phàm tin tưởng, nếu hắn có thể hoàn toàn nuốt dụng tất cả ý chí, đủ để hoàn toàn mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa. Ninh Phàm trước mắt, bỗng nhiên hiện ra độ chân ảo cảnh bên trong hóa thân man ngưu một màn. Hắn từng hóa thân man ngưu, cùng kiếp chủ ý chí đối kháng quá, hiện giờ lại đối kháng, hắn có gì mà ngại chi có. Ninh Phàm lại một lần nữa đạp lên mặt hồ, đến gần trần thụ, bàn tay đặt tại trần thụ thượng. Hoàng Hà mê cung ở ngoài, đám mây bỗng nhiên vỡ ra một cái kết giới cái khe, theo ngoại dũng mãnh vào cửu chiến thuyền Hàn Băng yêu thuyền. Mỗi một chiến thuyền yêu thuyền phía trên, đều có gần ngàn tên yêu tộc cường giả. Tất cả đều là phụng mệnh gấp rút tiếp viện tuyết cốc yêu tu, nhưng phi chân long bộ tộc yêu tu. Mỗi một chiến thuyền yêu thuyền phía trên, đều có 10 người đã ngoài độ chân cường giả, cũng mỗi người một gã xá không yêu tu tỏa chấn. Yêu thuyền bên cạnh, có khắc vô số yêu thú đồ đằng, này ít đồ đằng sở khắc chi thú, hình như cá, lớn như kình. Là tuyết kình nhất tộc, viện quân, không thể tưởng được tới trước nơi đây, đúng là này bộ tộc. Đóng tại mê cung ngoại rất nhiều long tộc yêu quân, lập tức truyền ra không ít tiếng kinh hô. Tại thượng giới yêu linh chi địa, tuyết kình nhất tộc nội tình cơ hồ có thể cùng chân long, chân phượng tộc so sánh, chính là hoàn toàn xứng đáng chân linh đại tộc một trong. 9 tên tuyết kình tộc xá không chung, có 5 tên sơ kỳ, 2 gã trung kỳ, 1 gã hậu kỳ, 1 gã đỉnh. 8 gã xá không đều là một bộ lạnh lùng vô tình vẻ mặt cự nhân tại ngàn dặm ở ngoài. Là bởi vì người mang tuyết kình tộc lạnh như băng huyết mạch nguyên do. 9 tên xá không trung tu vi cao nhất là một môi bạc ưng mắt trung niên nam tử, vẻ mặt không tốt thiếu tình cảm, yêu hào tuyết khô tử. Tuyết khô tử tu vi đã dừng lại xá không đỉnh 40 vạn năm, là này nhóm tuyết kình tộc cường giả lĩnh quân người. Vừa thấy tuyết khô tử đám người gấp rút tiếp viện tới đây, 3 gã long tộc xá không không dám chậm trễ, bay lên trời, hướng tuyết khô tử ôm quyền chào nói. Chân long tộc Hàn Thương Trảo, Viên Giác, Triệu Lân, gặp qua chư vị Tuyết Kình tộc đạo hữu. Ba gã Long tộc xá không ngữ khí nhưng thật ra khách khí, kia Tuyết Khô Tử lại hừ nhẹ một tiếng, đối ba người cũng không khách khí, cũng không đáp lễ, trực tiếp mệnh lệnh giống như hỏi, tự tiện xông vào nơi đây nhân tộc tu sĩ, cùng sở hữu mấy người, tu vi như thế nào, hiện tại nơi nào, tốc tốc báo cho biết bổn tọa. Ba gã Long tộc xá không tố biết Tuyết Khô Tử tính tình ngạo mạn, cũng không nghĩ đến ý, đem biết tình báo khắc ấn ngọc giản, giao cho Tuyết Khô Tử cực kỳ hắn Tuyết Kình xá không nhân thủ một phần. Tuyết Khô Tử ánh mắt đảo qua ngọc giản, nhất thời lộ ra khinh thường vẻ, mỉm cười nói. Bốn gã xá không, hai gã độ chân. Cho dù những người này chung có một gã xá không đỉnh, cũng không giá trị nhắc tới. Điểm ấy nhân mã cũng dám đến sông Hoàng Hà Tuyết Cốc, quả thực là tự tìm tử lộ. Mặt khác yêu tộc viện quân chưa đi vào, liền từ ta Tuyết Kình nhất tộc thưởng hạ này công lao đi. Đúng rồi, lại nói tiếp, Thiên Lan Phượng tộc bảy tên tiểu tổ tông như thế nào không có ở nơi đây, các nàng không phải tính ra này Tuyết Cốc có một hồi cơ duyên đang đợi các nàng sao, như thế nào không ở Tuyết Cốc? Vừa nghe Tuyết Khô Tử này hỏi, ba gã Long tộc xá không cũng là không hiểu chút nào. Bọn họ cũng không biết bảy tên Thiên Lan Phượng yêu chạy đi nơi nào, nhưng cũng không nghĩ tới bảy tên Phượng yêu sẽ bị bắt giữ, chỉ nói thất nữ đã muốn rời đi Tuyết Cốc. Mà thôi, này ít tiểu tổ tông không ở nơi đây cũng là chuyện tốt, nếu các nàng ở chỗ này, cho dù là bổn tọa làm khởi sự đến, cũng khó tránh khỏi biết bó tay bó chân. Tuyết Khô Tử gật gật đầu, trong mắt sát khí chợt lóe, trực tiếp hạ lệnh, cửu chiến thuyền yêu thuyền toàn bộ khai hướng Tuyết Cốc, thể muốn diệt sát Tuyết Cốc chung tất cả nhân tộc tu sĩ, lấy lập công lao. Liền vào lúc này, kết giới nội trong thiên địa, bỗng nhiên đánh xuống một cỗ không thể tưởng tượng ý chí oai. Tại kia luồng ý chí cưỡng chế, cửu chiến thuyền yêu thuyền toàn bộ trụy không tạp lạc, núi sông ở nức nở, phong tuyết tại cuốn ngược, toàn bộ kết giới đều bắt đầu không xong. Vô số màu đỏ tươi kiếp vân dày đặc trường không, cuồn cuộn kiếp niệm lôi đình theo đám mây đánh rớt, mỗi một tia kiếp quang, đều có để cho xá không tu sĩ tâm thần run rẩy lực lượng. Đó là...